đối với áo nghĩa bí quyết chuyện này. Vốn trước kia còn có một chút băn khoăn, từng cùng Phi Tôn tranh luận qua. Nhưng theo trước mắt tình thế đến xem, áo nghĩa bí quyết quả nhiên không phải hời hợt chi học. Đánh tốt trụ cột càng làm trọng yếu. Cho nên hai người lại để cho thiên quân tại cánh cửa chỗ bồi hồi 2 năm. Chính là vì ngày sau đột nhiên tăng mạnh. Mấy bản này sách vở, ta cảm thấy được tự là Vi Vân Tịch lượng thân làm theo yêu cầu. Tự toàn bộ lưu cho Vân Tịch đem. Vân Sinh trịnh trọng chuyện lạ đem 3 quyển sách giao cho Vân Tịch. Phúc Bá vốn định lối ra nói đến Vân Tịch thân thể không thể tu tập. Nhưng ý niệm trong đầu một chuyến, hai người lần này đi ra ngoài lớn nhất mục đích đúng là tìm kiếm Xích Dương Thảo. Cho nên hai vị tiền bối tất nhiên là đã tính trước. Mình cũng tự không hề ngắt lời. Vân Tịch đứng dậy, hai tay tiếp nhận sách vở. Con mắt có chút mơ hồ. Nàng minh bạc, bệnh của mình chứng là có hy vọng rồi. Chứa đựng nước mắt nhẹ gật đầu. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, hết thảy đều ở không nói lời nào. Vân Sinh nhẹ gật đầu, yên lặng nghĩ đến nha đầu kia quả thực thông minh, quả thực lại để cho người yêu thích. Những này dược hoàng vừa vặn phối hợp lấy đến trị liệu Vân Tịch thiên âm tuyệt. Tuyệt đối là làm chơi ăn thật. Không sơ hở tí nào. Vân Sinh tự tin phải nói. Những thuốc này phẩm cấp đều tại lục cấp đã ngoài. Còn có một dĩ nhiên là cửu cấp đan dược. Cái này là trong truyền thuyết thiên đan. Quả nhiên là đại thủ bút. Chính mình tự tin chỉ có thể luyện ra bát cấp đan dược đã là cực hạn. Đương nhiên Vân Tịch chữa bệnh cũng không dùng được nhiều như vậy. Tư tàng một ít lưu cho hai cái oa nhi về sau dùng. Về sau túy nguyệt mọc ra đâu rồi? Nhất là cái này cửu cấp đan dược. Chính mình muốn nhiều hơn nghiên cứu một phen. Chính giữa giường một chút, đương nhiên còn có vật này. Nhìn xem Vân Gia Gia trong tay lắc lư màu đen tiểu thảo, hai người không khỏi thổn thức cảm khái. Gần đây sự tình phát sinh toàn bộ là do nó mà lên. Hiện tại tự do nó mà chết, cũng là không uổng phí hai người chua xót. Ngày mai bắt đầu trị liệu, Vân Tịch buổi tối hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai sẽ rất vất vả. Vân Sinh quan tâm được dặn dò lấy, không tại lên tiếng trực tiếp cùng Phi Tôn quay người ly khai. Đại gia minh bạch hai người đây là đi làm chuẩn bị. Có thể làm cho hai vị gia gia như thế trịnh trọng. Xem ra ngày mai tất nhiên sẽ rất vất vả. Thiên quân nhìn xem hai vị gia gia đi xa, quay đầu lại xem xét thoáng một phát Vân Tịch, nhẹ gật đầu, trực tiếp đi băng hỏa lưỡng trọng thiên tu luyện. Hắn đã cảm thấy chính mình nhỏ bé, cũng nhận thức đến chính mình vô lực. Càng đã minh bạch cái này mạnh được yếu thua thế giới cần gì. Muốn tương lai bảo hộ một người cũng không đủ tu hành là không thể thực hiện được đấy. Đệ đệ như thế, Vân Tịch cũng thế, chính mình càng phải như vậy, thậm chí liền năng lực tự bảo vệ mình đều không có. Rút kinh nghiệm xương máu. Vân Tịch tại Phúc Bá đồng hành yên tĩnh hưởng thụ lấy mỹ diệu cảnh ban đêm, nỗi lòng khó yên. Ngày mai, tốt xa xôi lại tốt gần thời gian, hết thảy đều có thể thuận lợi sao? Cái này dây dưa chính mình nhiều năm đồ vật rốt cục có cơ hội tiêu trừ sao? Cái này trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình rốt cục muốn trở thành sự thật sao? Ngày mai, hết thảy đều muốn vạch trần đáp án. Lặng lặng, vô thanh vô tức ngồi, bình yên chìm vào giấc ngủ. Hết thảy, thủy chung là như vậy an tường, mật mì tỉnh. Ha ha! Già nuôi mang theo vui sướng thanh âm cười, đó là phát ra từ nội tâm cười. kể một ít đề lời nói với người xa lạ có bằng hữu thúc càng là chuyện tốt. Ta cũng rất muốn, nhưng là xác thực lực bất tòng tâm. Ban ngày phải đi làm, buổi tối càng muốn bảo đảm chất lượng bảo vệ lượng phục vụ mọi người. Sợ có một tia lãnh đạm. Kỳ thật ta cũng rất không dễ dàng. Cầu mọi người thông cảm. Ta sẽ cố gắng thỏa mãn mọi người yêu cầu. Nhiều viết chữ, nhiều bột phát. Cảm ơn. Có vấn đề có thể thêm ta quy. Quy. Rút 105.311.963. Ban ngày cơ bản đều tại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 41 đang thành một. Cập nhật lúc 201.232.516.18.09 số lượng từ 4.115. Tuần lễ này thành tích rất cho lực, nếu như có thể lại bên trên một bước, ta đem dốc sức liều mạng bộc phát. Cầu cất chứa cùng đề cử, cảm ơn. Trước mắt hào quang theo phương đông thiên nhất giác bắn ra, chiếu rọi trong cốt, cho cái kia hoa cỏ bằng thêm rất nhiều hoa mỹ sắc thái. Cốt ở giữa để đó một cái khác gây nên lô đỉnh, không biết là chất liệu gì tạo thành, khéo léo đẹp đẽ, lại để cho người yêu thích không buông tay. Thiên quân chính vương lấy cái này lô đỉnh lục lọi, sờ sờ cái này, sờ sờ cái kia, thật là hiếu kỳ. Hơn nữa mặc kệ loại nào tư thế ném ra ngoài, lô đỉnh đều bốn bề yên tĩnh rơi xuống, lại để cho người không thể không tán thưởng tạo hình rất khác biệt. Trông thấy Vân Tịch đã đi tới, thiên quân vẫy tay chào hỏi lại để cho Vân Tịch cùng một chỗ qua để thưởng thức. Lô đỉnh rất nhỏ, thiên quân hai cánh tay đều nắm, một trảo đưa tới tay, lập tức đã cảm thấy thân thể trầm xuống, thiếu chút nữa giao thân xác đều đè sập rồi. Chỉ là không lớn một hồi công phu tự để xuống, cho dù thiên quân sử xuất linh lực cũng chỉ có thể duy trì một lát. Đỉnh kia vậy mà nhìn như nhẹ nhàng linh hoạt, kỳ thực trọng dọn người. Đỉnh là huyền thiết chế tạo, ngọa long đại luộc, huyền thiết nhất tinh quý, là mọi người tất tranh giành chi vật, chính là tế luyện pháp bảo tuyệt hảo tài liệu. Một ép khối đều có tiền mà không mua được, tìm đều tìm không thấy. Tại đây vậy mà lớn như vậy một đống. Phúc bá cố gắng đem kinh ngạc trên xuống thăng nơn. U Vinh Quy Quy Ờ T Bọc sinh sinh nuốt xuống, bịt miệng lại ba, sợ mình ngạc nhiên một mặt lại để cho người chứng kiến ảnh hưởng không tốt. Cẩn thân mà xem, phía trên này có khắc rất nhiều chim bay cá nhảy đồ án, trông rất sống động, có chút nhìn xem lạ lẫm. Căn bản không biết, xem ra cái này có thể là cái mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm lịch sử gia hỏa rồi. Ô, thật sự là không được, hai người không khỏi sách lưỡi. Thiên quân hiếu kỳ thứ này, tay phải sờ lên những cái kia hoa văn, tay trái trực tiếp thò tay đi nhấc lên cái nắp, có thể bất luận như thế nào dùng lực đều mở không ra, đành phải rụt trở về, hậm hực ngồi xuống cái kia cái trên bồ đoàn. Làm sao vậy, thiên quân? Hai vị gia gia thoáng hiện đi ra, chứng kiến vẻ mặt mất hướng thiên quân, cho rằng đã xảy ra chuyện gì. Không có gì, tranh thủ thời gian bắt đầu đem. Thiên quân tinh nghịch mà cười cười, thúc giục hai vị gia gia. Vân Tịch sự tình thế nhưng mà đại sự, đồng thời cũng tò mò hơn nữa chờ mong cái này lô đỉnh có gì diệu dụng. Thật sự là bắt ngươi hết cách rồi, chuẩn như vậy bị bắt đầu đem. Vân Sinh nhịn không được mà cười cười. đi đến suối nước bên cạnh. Trong tay nhiều ra mấy cái phi kiếm. Cái này mấy thanh phi kiếm một tấc tả hữu. Tạo hình. Đại khái tầm thường dân chúng cũng có thể mua được cái chủng loại kia. Phi kiếm này tầm đó đều buộc lên một căn dây nhỏ, mắt thường miễn cưỡng chỉ có thể nhìn thấy. Vân Sinh giao thoa tung hoành thanh phi kiếm chọc vào đến trên mặt đất, có khi uốn lượn khúc chiết, có khi thẳng tắp mà đi. Bước chân nhanh chóng. Từng thanh phi kiếm như tiên nữ vung hoa giống như đem suối nước tụ tập mà thành đầm nước bao vây. Chọc vào hết cuối cùng một thanh phi kiếm. Hô thở ra một hơi. Liền khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn tập trung tư tưởng suy nghĩ tĩnh dưỡng. Những người khác lặng ngắt như tờ nhìn xem. Vừa rồi nhìn như lộn xộn. Khả năng trong đó giấu diêm lấy rất nhiều khó hiểu chi mê. Lại để cho người miên man bất định. Vân Tịch ngồi vào đầm trong nước. Phi Tôn chỉ vào vừa rồi Vân Sinh vây lên đầm nước, ý bảo Vân Tịch đi vào. Trước mắt là một cái nho nhỏ thủy đàm. Ngọn long hồ nước tự thượng du chảy vào cái đầm nước này ở bên trong. Phát ra len kem thanh thuế tiếng vang. Vân Tịch nhẹ gật đầu, không chút do dự trực tiếp đi xuống. Thuế Vân Cúc trong một năm bốn mùa như mùa xuân. Nhưng cái này đầm nước bởi vì quanh năm suốt tháng tích suốt. Cái này đầm trong chi thủy có chút lạnh buốt. Vân Tịch có chút phát run. Thử lấy răng đập vào lạnh run. Đổi lại tu luyện chi nhân vừa mới bắt đầu cũng có khả năng có chút không khỏi. Chớ nói chi là cái này tay trói gà không chặt tiểu nha đầu. Thiên Quân đau lòng nhìn xem. Nhìn hướng Phi Gia Gia. Không biết làm sao Phi Gia Gia chỉ là nhìn không chuyển mắt nhìn xem Vân Tịch lặng lặng không có vào trong nước. Không mang theo một tia tình cảm. Cho người một loại lạnh như băng cảm giác. Chịu đựng rét lạnh. Chậm rãi. Một chút không có vào trong nước. Chờ mu bàn chân chạm đến đáy đầm. Không sâu sâu. Vừa vặn bao phủ cả thân thể. Chỉ để lại đầu lộ ra mặt nước. Vân Tịch phản phất một cái băng điêu đồng dạng. Cho dù lạnh như băng suối nước ăn mòn lấy da thịt của nàng. Nàng cũng không có di động mảy may. Cho dù là ngắn ngủi rên rỉ. Tinh thần của nàng tự hồ toàn bộ đầu nhập vào trong thân thể. Dựa vào nhiệt độ cơ thể cùng một cổ tín niệm chèo chống lấy. Phi Tôn nhẹ gật đầu. Có chút tán dương nói rất tốt. Vân Tịch ngươi không muốn kháng cự. Ta muốn trước phi ngươi dò xét một phen. Vân Tịch giật giật hiện tại duy nhất hành động còn tự do đầu. Hoàn toàn buông lỏng xuống. Cái kia từng đợt rét thấu xương khí lạnh càng ngày càng nặng. Phi Tôn khoanh chân ngồi xuống. Vận khí một chu. Thần ngưng khí tụ. Thò tay bàn tay. Đặt tại thiên môn trên đỉnh. Lập tức có một cổ dòng nước ấm. Theo đỉnh rót vào. Chậm rãi đi đi. Vân Tịch chỉ cảm thấy một đám hơi ấm chậm rãi dọc theo kinh mạch đi lượt toàn thân. Tuần tự dần dần đi. Chỉ là chính giữa có chút đi ngang. Lưỡng đại chu ngày sau ẩn nấp không thấy. Chỉ để lại một tia còn tồn tình cảm ấm áp thoải mái lấy nàng. Vân Tịch minh bạc. Đây là Phi Gia Gia cố ý chịu. Trong nội tâm không khỏi trong lòng còn có cảm kích. Ấm áp dễ chịu. Quả thực thoải mái. Cái này ước chừng có một bữa cơm thời gian. Phi Tôn thường thở phào nhẹ nhõm. Bắt tay trưởng dịch chuyển khỏi. Mở miệng nói ra ta đã tra ra thiên âm tuyệt mạch chỗ tại. Vân lão đầu. Tự nhìn ngươi đang dược như thế nào. Vừa dứt lời. Tiếp xúc đã lâu Vân Sinh tự hồ chỉ là tại chờ đợi những lời này. Hai mắt nhắm chặt bỗng nhiên mở ra. cái này hai mắt khí thế thực có thể thẳng lên vân tiêu. Thông thấu sáng ngời. Tới đối mặt tất nhiên cam bái hạ phong. Thoáng chốc thiên nhân gặp gỡ. Linh hoạt kỳ ảo tịch diệt. Linh khí đã đi lượt toàn thân. Đi đến song tay trên lòng bàn tay. Hai tay làm vây quanh lô đỉnh hình dáng. Trong miệng mặc niệm khởi pháp chú. Một cổ mãnh liệt bành trướng lực lượng tích súc. Cái này khủng bố lực lượng trấn áp thiên quân cùng phúc bá không thở nổi. Lô đỉnh tự hồ cảm ứng được cổ hơi thở này. Có chút vui sướng phát ra thanh thúy thanh âm. Giống như là nghênh đón đã lâu bằng hữu cũ. Lô đỉnh che trong chăn tràn ngập bảo hòa khí thể phá khai. Oanh một tiếng bay vào phía chân trời. Trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất. Đập phá cái thật sâu hố to. Thể hồ quán đính giống như toàn bộ thu hút lô đỉnh ở trong. Lô đỉnh bị ép thừa nhận khởi cái này cổ ngập trời áp lực. Bắt đầu chậm rãi biến hóa. Vân sinh trên mặt trở nên ngưng trọng. Độ ấm một chút ở lên cao. Lô đỉnh đã dần dần do đen kịp chuyển hóa thành đỏ thẫm. Như đốt trọi. Xì xì rung động. Cái này hỏa hầu rất khó khống chế. Hơi không cẩn thận. Làm cho thụ đều đặn không đồng đều. Chỉ có thể thất bại. Chứng kiến hỏa hầu đã đến. Vân sinh con mắt nháy một cái. Phi tôm ngầm hiểu lấy ra một cái túi trữ vật tử. Một cái bình nhỏ. Một ít dược liệu. Xích dương thảo cùng một cái giọt mưa sắc xếp lấy trình tự. Xếp thành một hàng hiện lên đi ra. Nắm lên cái chai. Miệng bình vẹp ra. Trút xuống ra một đoàn màu xanh da trời đục ngầu chất lỏng. Dùng lô đỉnh nóng bỏng trình độ. Tin tưởng những này chất lỏng lập tức sẽ gặp hóa thành hư ảo. Nhưng những này chất lỏng lại vượt quá ngoài ý muốn ở bên trong chảy xuôi ra. Một cổ bị bút hơi tử khí phát ra. Ngưng tụ tại lô đỉnh nơi cửa lái đi không được. Vân sinh hết sức chăm chú khống chế được hai tay độ mạnh yếu. Khống chế được lô đỉnh độ ấm. Nặng thì kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nhẹ thì vô sự vô bổ. Chứng kiến cảnh này. Đống kia không biết tên dược liệu cũng trực tiếp bị ném tiến đến. Số lượng có vài chục loại nhiều. Hình dạng. Nhan sắc khác nhau. Công hiệu tự nhiên cũng tất cả không giống nhau. Nếu là luyện chế bát phẩm đan dược linh lung cơ. Tin tưởng những này cũng tuyệt không phải hạng người vô danh. Nếu không cũng là lên không được cái này mặt bàn. Đục ngầu chất lỏng không chút khách khí vây quanh khởi những này con mồi. Trước tỉnh quan một phen. Sau đó chậm rãi tụ lại tới gần. Tiến tới trực tiếp bao trùm hắn bên trên. Những này dược vật không làm bất luận cái gì phản kháng. Cam tâm tình nguyện trầm xuống. Hóa thành một bãi nước buồn. Lẫn vào cái này đục ngầu trong chất lỏng. Cái này chồng chất dược vật số lượng to lớn đại. Đục ngầu chất lỏng thôn phệ xuống dưới. Tự nhiên có chút khó có thể tiêu thụ. Phát ra bang bang tiếng vang. Như chia năm xẻ bảy. Tại lô đỉnh trong không ngừng lăn mình quay cuồng. Văng khắp nơi ra. Cái này lô đỉnh lung lay sắp đổ. Cơ hồ cầm giữ không được. Vân sinh mặt dễ nhiên tái nhợt. Phi tôm thò tay ngăn cản muốn đi hỗ trợ thiên quân cùng phúc bá. Chỉ là trầm mặt không nói lặng yên nhận thức lấy đây hết thảy. Đại khái đối trước mắt cái này tình hình lòng dạ biết rõ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Lâu tụ tại lô đỉnh cái kia đoàn tử khí. Kìm nén không được sao động cảm xúc. Ôm đoàn nhét vào cái này lô trong đỉnh. Cái này lô đỉnh rồi đột nhiên tiếp nhận cái này khổng lồ từ bên ngoài đến thân thể. không có cam lòng, phối hợp với đục ngầu chất lỏng cùng một chỗ hành động, cùng cái này đoàn tử khí phân đình chống lại. Chính giữa kéo lê một đạo rõ ràng đường ranh giới, hai bên đều không ai nhường ai. Chứng kiến cái này không biết nên khóc hay cười một màn, cũng làm cho Vân Sinh đã có thở dốc chi cơ. Nhàn rỗi chi dư phi ra một cái dược hoàn rơi vào trong miệng. Sắc mặt thần sắc khôi phục như lúc ban đầu. Thanh tĩnh biết rõ chính thức khảo nghiệm còn ở phía sau. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 42 đang thành 2. Cập nhật lúc 201.232.516.18.11 số lượng từ 4.517. Giữa trưa mặt trời đã treo trên cao nhô lên cao. Nóng rực táo khí dày vò lấy đứng thẳng người bên ngoài tâm thần có chút không tập trung. Bực bội khó nhịn. Lô trong đỉnh vẫn đang thủy hỏa bất lưỡng lập. Chỉ là cả hai đều xuất hiện mềm nhũn xu hướng suy tàn. Tự hồ muốn nghỉ ngơi và hồi phục. Để ngóc đầu trở lại. Cái này ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội trong chớp mắt. Vân Sinh lúc không ta đãi. Tâm thần khẽ động. Thừa dịp cái này trời ban cơ hội tốt. Hét lớn một tiếng. Toàn thân linh lực bộc phát. Thổi quần áo kín lên. Bung bung rung động. Lô đỉnh linh lực đại tăng. Độ ấm bỗng nhiên tăng lên. Trên trán to như hạt đậu mồ hôi giọt giọt lăn xuống mà xuống. Giống như thác nước thẳng tắp chảy xuống. Hoàn toàn không có chà lau ý niệm. Lăn tiếng trong ánh mắt, lăn tiếng bờ môi ở trong, lăn tiếng dưới cổ, lại không dám chút nào đơn giản nhút nhát. Cái này mênh mông linh lực thanh thế ngập trời. Giống như tức sùi bọt mép. Xuyên qua lô đỉnh bốn vách tường. Thảo phạt giống như xuất hiện ở hai cổ khí thế trước mặt. Cái này hai cổ khí thế giãy du lấy một lần nữa ngưng tụ. Không biết làm sao suy mà kiệt giai đoạn. Đã là nỏ mạnh hết đà. Hữu tâm vô lực. Có chút không cam lòng tình nguyện phát ra bi ai thanh âm. Tự hồ tại cầu xin tha thứ đầu hàng. Bọ ngựa bắt ve chim sẽ núp đằng sau. Cái này linh lực không có chút nào đã bị biểu hiện giả dối ảnh hưởng. Không để cho đối thủ thở dốc cơ hội. Thừa thế truy kích. Cầm lên cái này hai cái gầy yếu khí thế. Một ngụm nuốt xuống. Đục ngầu chất lỏng không hề lăn mình quay cuồng, yên lặng xuống, nhưng y nguyên có thể nghe được xèo. Xèo thanh âm. Bên trong ẩn chứa vô hạn sinh cơ. Giống như rất nhỏ run rẩy. Mà màu tím đám mây tắt thì yên tĩnh nằm tại đâu đó không chút sức mẻ. Mặt người chém giết. Nhưng là cái này hai cổ khí thế vốn là tự khổng lồ. Cho dù hiện tại nhỏ yếu trong lúc, vẫn làm cho Vân Sinh linh lực thôn phệ cố hết sức, tiêu hóa cả buổi, mới miễn cưỡng hoàn thành. Chậm rãi pha loãng thành tinh khiết màu trắng chất lỏng. Cái này màu trắng chất lỏng xung tĩnh như nước, giống như một cái gương, cái bóng cũng có thể rõ ràng có thể thấy được. Phi Tôn giờ phút này cũng bắt đầu mật thiết chú ý khởi lô đỉnh phản ứng. Linh thức đã xâm nhập điều tra. Tùy thời tùy chỗ báo cáo lấy tình huống mới. Quen thuộc một màn rốt cục phát sinh. Cấp bát. Cầm lấy xích dương thảo ném đi vào. Lần này nắm bắt thời cơ vừa đúng. Lại để cho người hoài nghi hai người khả năng không là lần đầu tiên như vậy phối hợp thỏa đáng. Cái này xích dương thảo cũng cảm nhận được chính mình vận mệnh chung kết. Tại rơi vào lô đỉnh khẩu thời điểm. Đã đi đầu tự giải. Không cùng màu trắng chất lỏng có mảy may tiếp xúc. Liền tự hành phụ thuộc đã đến lô đỉnh nội trên vách đá. Việc không liên quan đến mình cao cao treo lên. vừa rồi phi thường náo nhiệt Lô Đỉnh, giờ phút này rốt cục yên tĩnh trở lại. Giống như có lẽ đã lại để cho người quên mất vừa rồi cái kia kinh thế hết thảy. Tự hồ sở hữu tất cả sóng to gió lớn, sở hữu tất cả những mưa gió cũng đã cùng bọn hắn không hề liên quan. Tỉnh tỉnh đến làm cho người thoải mái, lại để cho người thiết ý, lại để cho người mất hồn mất vía. Ôm! Cuối cùng cái kia hạt giọt nước lơ lửng, nhan sắc có chút tóc vàng, trên không trung không ngừng xoay tròn. Ông vòng quanh Lô Đỉnh cao thấp xoay nhanh. Chuyện gì xảy ra? Thiên Quân nhìn xem cái này lượn vòng giọt nước, không hiểu thấu trong lòng đau sở, như máu thịt tróc bong. Thân thiết cùng thương cảm tự nhiên sinh ra. Cái này giọt nước là Thiên Quân vết máu, là lần trước Phi Tôn cúng đi Thiên Quân cái kia một bãi máu tinh luyện mà ra. Tuy nhiên lần trước Uyển Chuyển đề cập tới ý nghĩ này, nhưng hai người đều trăm miệng một lời mãnh liệt phản đối, cũng sẽ không có bên dưới. Chỉ là không nghĩ tới Phi Tôn cùng Vân Sinh sau đó vậy mà gạt hai người, vụn trộm tinh luyện đi ra, hơn nữa thoát thai hoán cốt. Cũng tự tin Thiên Quân nhìn không ra. Nếu để cho Thiên Quân cùng Vân Tịch biết rõ, không biết sẽ là phản ứng gì. Cái này giọt máu mới được là trọng yếu nhất. Mấu chốt. Đã không có cái này giọt máu, cho dù vật phẩm khác đầy đủ hoàn mỹ cũng vô sự vô bổ. Nói không dễ nghe, cho dù mặt khác dược liệu không được đầy đủ, nhưng chỉ cần có vật này tồn tại, linh lung cơ cũng làm theo tinh luyện. Hiện tại không thể chú ý rất nhiều. Cái này Lô Đỉnh đã vận sức chờ phát động, mọi sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội. Lấy! Phi Tôn gào thét một tiếng, ra sức đem cái này giọt máu ném tiến vào Lô Đỉnh phía trên. Thanh thúy thanh âm lần nữa vang lên, nghênh đón lấy cuối cùng kết đan thời khắc. Cái này giọt máu bay vào Lô Đỉnh ở bên trong, tại màu trắng dịch trên hạ thể xoay quanh, không có chút nào dung hợp ý tứ. Hai phe lại là yên lặng theo dõi kỳ biến, ai cũng không muốn đi ra cái này mấu chốt một bước. Oanh! Màu trắng chất lỏng đã không thể chờ đợi được vọt lên, mang theo Thiên Quân xu thế, va đập vào cái này giọt máu. Giọt máu không chút sức mẻ, thỏa thiết hưởng thụ lấy màu trắng chất lỏng cọ rửa mang đến nhanh cảm giác. Cực lớn va chạm lại để cho giọt máu thượng diện bắt đầu bong ra từng màng, mặt ngoài một tầng bắt đầu vỡ tan, lục tục ngo ngo xuất hiện rất nhiều tiểu sa hạt đồng dạng vật thể rớt xuống. Cái kia từng hộp tiểu sa hạt dần dần tróc ra, giọt máu trở nên càng thêm mượt mà, càng thêm sáng long lanh, càng thêm hoàn mỹ. Màu trắng chất lỏng đã đến nở mạnh hết đà, còn thừa không có mấy. Cuối cùng một vũng nước dấu vết cũng bị giọt máu hấp thu đi vào. Giọt máu dần dần biến lớn, tăng tới ngón tay lớn nhỏ. Hoa mỹ đình chỉ tại đâu đó dương dương tự đắc, bám vào Lô Đỉnh thành trong xích dương thảo. Trông thấy cái này trời ban cơ hội tốt, há có buông tha chi lý. Một tia ý thức bao trùm cái này giọt máu. Quả nhiên không hổ là dương chi cập vật xích dương thảo. Trăm nghe không bằng một thấy. Nhìn thấy Lô Đỉnh trong một màn này, Phi Tôn trong miệng chập chập tán thưởng lấy. Màu đen cây cỏ, màu trắng chất lỏng, một đen một trắng giằng co cùng một chỗ, lộ ra đặc biệt bắt mắt. Chích chích tiếng ma sát không dứt bên tai. Bởi vì thể tích quan hệ, xích dương thảo cường thế được vây được giọt máu chật như nêm cối. Phanh! Nồng đậm khói xanh theo Lô Đỉnh trong bút lên mà lên, sặc người thẳng xoay người hờn dỗi. Đông, đông, đông. Lô trong đỉnh truyền đến nhiều tiếng chấn tiếng nổ. Vân Sinh thu khởi linh lực. Linh thức cũng đi theo chậm rãi rút đi. Lô đỉnh cũng dần dần lui bước đáng chú ý nóng bỏng chi khí. Chậm rãi khôi phục nguyên dạng. Ba. Lô đỉnh theo giữa không trung rớt xuống. Vỡ tan hai nửa. Tại tràn ngập khói xanh trong triển lộ ra đến một cái đen thua dược hoàng. Cái này dược hoàng kiệt ngao bất tuần. Phóng lên trời. Hấp thụ lấy Thuế Vân Cốt linh khí. Không thể nào. Khó coi như vậy. Thật là linh lung cơ. Thiên quân không dám tương tin vào hai mắt của mình. Trong lòng mình linh lung cơ. Hoàng như kỳ danh. Tất nhiên là ngũ thải tân phân. Hoa khôi màu đu sắc bộ dạng. Nhưng trước mắt cái này vô luận như thế nào cũng không thể cùng trong nội tâm suy nghĩ đánh đồng. Không chỉ có chút thất vọng. Lúc này, cúi đầu trông thấy Vân Gia Gia trên người có một mảng lớn vết máu. Vài chòm râu bên trên cũng dính vào máu tươi. Có chút sền sệt. Lại đem râu ri đều dính. Không khỏi kinh âm thanh hô lên Vân Gia Gia. Ngài làm sao vậy à nha? Vân Sinh khoét tay áo. Ngăn lại hắn nói tiếp. Đột nhiên ho khan vài tiếng. Song tay đè chặt ngực. Lộ ra rất là thống khổ. Hơi chút dẹp loạn. Trong miệng pháp quyết đọc lên. Phục ma bổng tự trong cơ thể nhảy ra. Dọc theo Vân Sinh chỗ chỉ phương hướng. Chạy vội mà đi. Ngẩng đầu theo phục ma bỗng chạy vội phương hướng nhìn lại. Trong cốc phía trên chẳng biết lúc nào vậy mà mây đen rậm rạp. Lập tức ban ngày che đậy không chỗ đặt chân. Lập tức sấm sét vang dội. Tại đinh tai nhức óc tiếng sấm phía dưới. Tia chớp như du long mọi nơi bay tán loạn. Chợt phô thiên cái địa đánh xuống. Chỉ là đã đến cách mặt đất ba trượng chỗ. Liền vô thanh vô tức. Nhưng là chấn đắc cả cái sơn cốt đều có chút rung động run. Bị bao phủ mà thành màn đêm. Tại không ngớt không dứt tia chớp phía dưới. Nếu như cùng ban ngày. Kinh lôi ở một bên làm bộ hò hét trợ uy. Nhiều tiếng rung trời. Linh lung cơ vẫn đang trên trời không ngừng xoay tròn. Có chút không kiên nể gì cả bắn ra một đầu hắc quang cùng trước mắt một đạo tia chớp chạm nhau va chạm. Lập tức ánh lửa bắn ra bốn phía. Thật sự là sợ không biết mình trương khó coi. Thiên quân đối với linh lung cơ khác người biểu hiện bất mãn hết sức trong nội tâm không ngừng tức giận mắng lấy. Giữa không trung lay hoay có chút túi bụi. Phục ma bỗng tại linh lung cơ chung quanh dựng lên kết giới. Toàn lực chống cự người những cái kia tia chớp. Linh lung cơ tắc thì nhàn nhã tự đắc nhìn qua đây hết thảy. Hụt hụt. Tia chớp đã đình chỉ công kích. Tán lạc tại bên ngoài tia chớp thời gian dần qua dựa sát vào. Giống như tách ra khói lửa. Vận sức chờ phát động chuẩn bị một kích cuối cùng. Tại đây thiên quân một khắc chi tế, linh lung cơ thoát ly phục ma bỗng kết giới, hướng phía tụ lại địa phương xông tới. Thực sự không sợ chết hay sao? Đột nhiên xuất hiện biến cố, thiên quân cùng phúc bá ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Tia chớp không khỏi chấn động, vốn là tìm kiếm mục tiêu trọng mới xuất hiện. Đồng loạt nhắm ngay linh lung cơ bay tới phương hướng. Một đạo chừng vạn trượng lớn lên điện quang tức giận nhìn hầm hầm đánh tới, vạch phá phía chân trời, hung hăng nện xuống dưới. Phanh! Lưỡng cường tranh chấp tất có một thương. Va chạm phát ra nặng nề thanh âm, độn tiếng vào mọi người trong ốp, lại để cho người chưa phát giác ra mê muội. Kết quả trong dự liệu thực sự tại ngoài ý liệu. tia chớp bị không hề lo lắng phản bắn đi ra, một mảnh dài hẹp vô thần tia chớp xèo. Xèo rung động, lay lắc tàn đạp lấy tụ lại tại tấm màn đen bên trong. Cái này tấm màn đen lập tức giống như bị đánh nát chén đĩa. Không ngừng lan tràn vỡ tan, biến mất vô tung vô ảnh. Thiên quân đang trông xem thế nào lấy hết thảy, không ở tại muốn, đổi lại chính mình khả năng đã tan thành mây khói. Phúc bá cũng bất trụ được cảm thán kỳ dị đang dược. Tại đây rung trời nhiếp địa uy thế xuống. Chẳng những lông tóc ít bị tổn thương, hơn nữa tiến hành tinh luyện. Thật sự là thông linh bảo vật. Linh Lung Cơ ngạo nghễ nhìn xem tấm màn đen rơi đi, thỏa mãn cao thấp lăn mình quay cuồng. Nhìn xem thượng diện, Vân Sinh trên mặt tái nhợt lộ ra mỉm cười đan thành. Hôm nay đau nhất cũng khoái hoạt lấy. Một cái nữ ác ý xoét đánh giá phiếu vé chửi bới ta. Cảm ơn bầy ở bên trong bằng hữu đại lực viện thủ. Hy vọng càng nhiều nữa bằng hữu có thể chi trì cùng trợ giúp ta. Cảm ơn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 43 thuận mạch 1. Cập nhật lúc 201.232.516.18.12 số lượng từ 4.502. Cái này vui vẻ 10 phần. Thần sắc triệt để buông lỏng xuống. Phụ trợ lấy mặt tái nhợt. Thật sự là cười không bằng khóc. Lại để cho người nhìn thấy dở khóc dở cười. Nhưng Vân Sinh không thèm để ý những cái kia. Chứng kiến Phi Tôn hai hàng lông mày trói chặt. Mặt ủ mày chau. Một bộ tâm sự nặng nề bộ dạng. Trêu ghẹo nói như thế nào? Ngươi phi lão đầu vậy mà sẽ có áp lực. Cái này cũng không giống như tác phong của ngươi nha. Hừ. Phi Tôn trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng. Đối với Vân Sinh loại này được tiện nghi còn khoai mã làng điệu. Có chút nhìn không được. Vân Sinh chính hắn có lẽ so với ai khác đều tin tưởng. Cái này thuận mạch so luyện đan vất vả nhiều. Tự bởi vì chính mình không hiểu cái này luyện đan chi đạo. Mới bị Vân Sinh nhặt được cái tiện nghi. Tại đâu đó đắc ý quên hình. Bất quá xem tình huống hắn hơi có chút hao tổn. Nhưng mình chỉ sợ tiêu hao càng lớn. Thật là lớn hao tổn tâm trí. Chỉ là không nghĩ tới Vân Tịch thậm chí có mấy chỗ kinh mạch bị ngăn trở. Lần này chỉ sợ muốn ra huyết bổn liễu. Biết rõ là phép khiếp tướng có thể tình thế bắt buộc cũng chỉ có thể kiên trì chui vào. Vân Sinh niệm lên pháp quyết. Phân liệt hai nửa lô đỉnh bắt đầu tìm kiếm riêng phần mình một nửa khác. Chậm rãi bò sát dựa sát vào. Tiến tới sạc. O. E. T. Sạc. O. E. T. Vặn lách vào cùng một chỗ. Bay vào Vân Sinh tay trái ở bên trong. Hoàn hảo như lúc ban đầu đứng vững. Thật là một cái bảo đỉnh. Thiên quân chảy nước miếng trong mà thèm nói. Vân Sinh chứng kiến thiên quân cái kia không có tiền đồ dạng. Lắc đầu. Tay phải cũng không có thanh nhàn. Cầm cái kia cái bình nhỏ. Đối với bầu trời hơn một câu trở lại a. Chính trên không trung chơi đùa phục ma bỗng cùng Linh Lung Cơ không vui đã ngừng lại. Chia lìa ra tự hồ trao đổi lấy cái gì. Từng tiếng ai oán thanh âm lập tức truyền vào mọi người tai tim. Giống như vẫn chưa thỏa mãn. Người tại chơi đùa thời điểm bị người đánh gãy. Đều có vẫn chưa thỏa mãn. Dư vị vô cùng cảm giác. Chớ nói chi là cái này hai cái đang tại thông khí hai cái thông linh chi vật. Nhưng hiện tại giành giật từng giây cũng chỉ có thể tâm không cam lòng tình không muốn phi xuống dưới. Phục ma bổng nhỏ đi chui vào trong cơ thể, Linh Lung Cơ cũng không hề nghiệt ngợm, ngoan ngoãn rơi vào trong bình. Hô! Thật dài thở dài một hơi, Vân Sinh tiện tay đem cái chai ném cho Phi Tôn, thản nhiên nói phía dưới xem ngươi rồi. Phi Tôn lấy tay tiếp nhận, một cổ nồng đậm mùi thơm ngát xông vào mũi, không khỏi vi tinh thần một trong chấn. Chỉ là nhíu lại lông mày vẫn đang không có buông ra. Tay trái càng không ngừng gãi lấy đầu. Vãn Lai Điệp bước đi thong thả lấy. Một hồi lâu mới cắn răng thầm nghĩ vận công đi lượt đại chu thiên. Vân tịch trong cơ thể khu vực ba tuyệt mạc. Thật sự là văn sở vị văn. Quả nhiên là nghe rợn cả người. Nếu là tạo hóa đủ, khu vực ba đều có thể phá vỡ. Nếu là tạo hóa không đủ, tuyệt mạch công tâm, cho dù có đại la kim đan, nàng cũng chỉ có thể ôm hận mà chết. Qua loa không được, phải giữ vững tinh thần. Giãn ra thoáng một phát gân cốt, theo trong túi trữ vật xuất ra một cái tiểu thụ, đặt ở bồ đoàn bên cạnh. Này cây vừa ra, mọi người nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào, một mảnh xôn xao. Cái này tiểu thụ lòng bàn tay lớn nhỏ, toàn thân cao thấp kim lóng lánh, lưu quang bảo khí, diệp đầu nhao nhao hột ra xanh mới, tươi sống chói mắt. Lại có một loại hào quang bắn ra bốn phía thần thái, làm cho người tán thưởng, làm cho người phấn chấn. Khí khái không tầm thường, mang theo xanh đen sắc, giống như bằng gỗ, nhưng cũng không phải một chế. Khí độ siêu nhiên, hình thể coi như hình người, ngọc thụ lâm phong, lại để cho người muốn ngừng mà không được. Cái này, đây là thiên cơ cây sao? Phúc bá không dám tương tin vào hai mắt của mình. Nhưng trước mắt cái này cây bất luận hình thể hay vẫn là đặc thù, đều cùng trong sách miêu tả như ra vừa rút lui. Chỉ là màu sắc lại để cho người có chút hoài nghi. Thiên cơ cây là cái gì? Rất nổi danh sao? Thiên quân tự nhiên không rõ Bạch Phúc bá vì sao thần sắc như thế kinh ngạc, ngây ngốc mà hỏi. Cái này, Phúc bá không biết nên trả lời như thế nào. Chỉ là cảm thấy thiên quân những lời này hỏi có chút lại để cho người dở khóc dở cười. Cùng hai lúa không có gì khác nhau. Chỉ có thể ngu ngơ cười ngây ngô thoáng một phát. Phi Tôn đón Phúc bá thiên cơ cây, còn gọi là bàn một cây. Tương truyền tại thượng cổ thời đại, có một chỗ lâm viên thật là nổi danh. Bên trong hoa cỏ cây cối phần đông, mà cái này thiên cơ cây tự là cái này phiến lâm viên căn cơ. Chỉ là tự ghi việc lên, cái này thiên cơ cây không cánh mà bay, cái kia lâm viên cũng đi theo biến mất không thấy gì nữa. Nghe nói là bị một vị thượng cổ đại năng nội bổ mà chết. Đương nhiên đây chẳng qua là cái truyền thuyết. Hơn nữa chúng ta đều không có trải qua cái kia niên đại. Lời này thực có vài phần, hư có vài phần. Chúng ta cũng không có theo khảo cứu. Về phần cái này cây công hiệu, nghe nói cái này thiên cơ cây 3.000 năm vừa ra diệp, 3.000 năm một nở hoa, 3.000 năm một kết quả. Thực chi thành tiên đắc đạo, hà cử động phi thăng, trường sanh bất lão. Càng có thể cùng thiên địa đủ thọ, nhật nguyệt cùng tuổi. Phi Tôn minh bạch mấy người rõ ràng cái này bảo bối năng lực, khẳng định càng muốn biết cái này bảo bối nơi phát ra. Cũng dứt khoát nhưng cũng có chút mơ hồ nói ra cái này bảo bối cũng là ta trong lúc vô tình phát hiện. Ngược lại còn có chút sâu xa, bị ta may mắn đạt được. Cả ngày linh lực thoải mái, mới vừa có hôm nay chi thành quả. Bao hàm thâm tình, vô ý thức sờ lên cái kia vài miếng không nhiều lắm cành lá. Cái này lá cây cũng tâm hữu linh tê đụng đụng Phi Tôn ngón tay, giống như tại đáp lại. Mặc dù chỉ là hời hợt miêu tả, nhưng mọi người ở đây đều minh bạch quá trình gian khổ. Cái này loại bảo vật không có trùng trùng điệp điệp hiểm trở là không thể nào dễ dàng đạt được. Tất nhiên có thể bị ngoại nhân chỗ đạo kinh nghiệm. Nếu không người trong tay người cũng phải có một ít lấy được ra tay bảo vật rồi. Bảo vật dễ dàng được, tâm tính khó được. Có đức người cư chi. Tại đáy đầm rót hồi lâu vân tịch. Bởi vì Phi Gia Gia một cổ hơi ấm, hiện tại thoải mái chưa rất nhiều. Không khỏi cảm khái ngàn vạn. Rõ ràng có tốt như vậy bảo vật. Thiên Quân kinh hỷ nói. Hắn không ngờ rằng như vậy một cái không lớn điểm tiểu thụ, thật không ngờ thần kỳ, lại để cho người như thế mê muội. Không hổ là thiên địa của quý, đã bị tán thưởng thiên cơ cây có chút mở cờ trong bụng. Một cổ đậm đặc như nước linh khí đập vào mặt, thấm vào ruột gan, lập tức như là đắm chìm trong thánh trong nước. Toàn thân từng lỗ chân lông đều kỳ diệu mở ra, thỏa thiết hấp thu lấy cái này ngọc lộ quỳnh tương. Riêng phần mình kìm lòng không được phát ra sảng khoái thanh âm đến. Chỉ là cái này cảm giác kỳ diệu trôi qua tức thì, lại để cho người không thể không khâm phục cái này thiên địa của quý năng lực. Mặc dù chỉ là ngắn ngủn trong nháy mắt, nhưng lại để cho người cảm giác vui vẻ thoải mái như tắm gió xuân. Đáng tiếc của ta thiên cơ cây, hy sinh cái này sinh cơ, không biết có hay không cơ duyên có thể chứng kiến nó nở hoa kết quả. Phi Tôn có chút đau lòng, nhưng cứu người một mạng thắng tạo thất cấp phù đồ, huống chi hay vẫn là thông minh như vậy lanh lợi hài tử, không bỏ cũng có thể cam lòng cho. Trên mặt kiên nghị, ánh mắt cũng hoàn toàn thu liễm, chậm rãi mở miệng nói ra thời cơ đã thành thuộc. Các ngươi đều lui ra phía sau một ít, để tránh lầm người lầm mình. Khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, nhìn cùng chính mình đối mặt Vân Tịch, có chút đau lòng nói Vân Tịch, trên người của ngươi có khu vực ba tuyệt mạc. Không đều Phi Tôn tiếp tục, Thiên Quân mãnh liệt chen vào nói ra như thế nào hội nhiều như vậy. Có lầm hay không? Phi Tôn quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn Thiên Quân liếc. Thiên Quân xem xét người chung quanh, không có ý tứ thè lưỡi, xấu hổ không lên tiếng nữa. Một chỗ nơi tay mạch, một chỗ tại chân mạch, mấu chốt nhất một chỗ trong lòng mạch. Còn lại hai nơi còn dễ nói, chỉ là cái này tâm mạch. Phi Tôn dừng một chút, cái này tâm mạch có phần có chút phiền phức, hơn nữa hội xen lẫn rất nhiều khó khăn, chỉ sợ. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng rồi hả? Kỳ thật Phi Tôn muốn đem rất nhiều chuyện đều bàn giao nhắn nhủ tinh tường, nhưng lại minh bạch có một số việc hay vẫn là không cho bọn hắn biết rõ cho thỏa đáng. Cũng là vì bọn hắn suy nghĩ, trong lòng có cố kỵ, khó tránh khỏi sinh lòng tạp niệm. Tiếng nước chảy róc rách vang lên. Vân Tịch không có trả lời, chỉ là chăm chú nhắm hai mắt lại, cùng đợi hết thảy bắt đầu. Tam hoa tụ đỉnh, trên đầu bạch khí mông mông, vốn là chải vuốt chỉnh tề tóc trắng cái lúc này chuẩn bị hướng lên đứng vững, giống như cao không thể chạm cao điểm, bên trên không được cũng hạ không được. Hai tay đẩy ra, vốn là bình tĩnh mặt nước bắt đầu nhúc nhích. Cái này thanh tịnh lại mang một ít sâu sắc suối nước cao thấp lăn mình quay cuồng, giống như đốt đi nước sôi đồng dạng sôi trào. Vân Tịch ở bên trong giống như xe cáp treo. Từ trên xuống dưới, tả tả hữu hữu, ngực có chút nặng nề. Quấy biết dùng người tâm thần có chút không tập trung, mê muội nôn mửa. Suối nước không ngừng ra tốt xoay tròn, dần dần tạo thành một cái vòng xoáy. Vân Tịch vừa vặn chỗ tại nơi này vòng xoáy trung tâm, bị vòng xoáy xoáy lên nước vẩy ra đi ra, huyền lên đỉnh đầu, chính giữa hình thành một cái trạng thái chân không hình dáng lồng giam. Cái này lồng giam giọt nước tầm đó lẫn nhau đè ép, phát ra xèo xèo thanh âm. Bị đè ép đi ra ngoài giọt nước rơi xuống mặt đất, trực tiếp bị nện ra một cái hố nhỏ. Phía trên này vậy mà bám vào phi tôn linh lực. Linh lực gia thân, giọt nước mặt giáp trụ ra trận, ráp lại giáp nặng suốt kiếp. Cái này lồng giam thời gian dần qua buông, hoàn toàn bao lấy Vân Tịch thân thể. Cái này sắc bén giọt nước một khắc cũng không có nhàn rỗi. Quần áo xé quần áo tả tơi, lộ ở bên ngoài da thịt cũng không có may mắn thoát khỏi tại khó. Một tia máu tươi xông ra, chỉ là Vân Tịch không chút nào cảm thụ không đến đau đớn. Đây đại khái là bởi vì tốc độ quá nhanh, cho nên phát giác không đến. Tự như người bình thường không cẩn thận vết thương bị xước cái gì, có lẽ cả buổi mới có chỗ phản ứng là một cái đạo lý. Cái này huyễn hoặc khó hiểu sự tình lại để cho mấy người đại khí không dám ra, chớ nói chi là dám hồ ngôn loạn ngữ. Dù sao thiên quân đã ăn hết cái này thiếu. Cái này lồng giam giam cầm ở Vân Tịch thân thể, tay phải bị chèo chống dơ lên, có chút nông rộng cuối tại đâu đó, mềm yếu vô lực bộ dạng. Phi tôm lông mày siết chặt, tay phải trực tiếp đập lên Vân Tịch nâng lên tay phải. Tay trái bàn tay đặt tại đỉnh đầu huyệt bách hội, hai cổ linh lực đều xuất hiện, chậm rãi đánh vào trong kinh mạc. Trước kia trong người cái kia một tia hơi ấm, cảm ứng được cái này hai cổ linh khí, vội vàng đến đây tụ hợp. Bởi vì trước khi linh khí rót vào thiểu, cho nên mới hồi tự nhiên. Nhưng lần này là hai cổ khí thế hung hung khí lưu, đằng đằng sát khí chạy tới. Cùng trước kia xưa đâu bằng nay, đã có long trời lỡ đất biến hóa. Phía trước thế như chẻ tre, dù không thể đỡ, Vân Tịch kinh mạch bị chống đỡ phồng lên, có chút vỡ tan, nan ngôn chi ẩn thống khổ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 44 thuận mạch 2. Cập nhật lúc 201.232.516.18.12, số lượng từ 5.327. Vân Tịch toàn thân kinh mạch bởi vì quanh năm suốt tháng bị tuyệt mạch chỗ ăn mòn, cố rót vào linh lực hành động thập phần chậm chạp. Cái kia thống khổ cũng tự không cần nói cũng biết. Một phút đồng hồ lâu, hai cổ khí lưu vẫn đang mang không nói đạo lý đi tới, đẩy mạnh đến thủ đoạn chỗ, bị một cổ không hiểu thấu lực lượng ngăn cản lấy. Mấy phương giúp nhau dẫn dắt, ai cũng không thể động đậy. Cái này là một khối màu đen vật thể, dần dần biến ảo thành hình người, vênh váo hung hăng, phi hoàn ương ngạnh. Trên người bột phát màu đen hỏa diễm khí thế ngút trời, ngăn cản linh lực đi về phía trước là vật ấy, mà đây cũng là thiên âm tuyệt mạch Tây Mạc. Này hình người lẽ thẳng khí hùng, cao ngạo đứng tại kinh mạch ở giữa, rất có muốn từ này qua lưu lại mua lộ tài tư thế. Phi tôn cười lạnh một tiếng, trong miệng mặc niệm một ít khó hiểu chú ngữ. Chỉ thấy trong đó một đường linh lực tránh đi mũi nhọn thay đổi phương hướng, đường vòng mà đi. mặt khác một đường linh khí tại chỗ bất động. Cả hai đều không ai nhường ai. Tình thế đã đến dương cung bạc kiếm tình trạng. Song quyền nan địch tứ thủ, này hình người cũng minh bạch đạo lý này. Mắt thấy một đường linh lực quay lại, tự nhiên mừng rỡ như điên. Thừa dịp một đường khác linh lực khí thế hơi yếu, xuất thủ trước, phun ra màu đen hỏa diễm, cùng trên người bột phát hắc diễm như ra vừa rút lui. Tất nhiên có chỗ kỳ quặc. Cái này linh lực vô ý thức triển khai phòng ngự kết giới. Cái này hắc diễm đánh giết tới, thu được va chạm, bị còn nguyên bắn ngược trở về. Có thể kết giới cũng có chút bị hao tổn, bị cái này hắc diễm thiêu hủy bên ngoài một vòng linh lực, mà lại còn có một chút hắc diễm ở phía trên, nhẹ nhàng chạm đến lại bị thiêu đốt hầu như không còn. Bị bắn ngược trở về hắc diễm bị chủ thể một ngụm nuốt xuống, có chút thẹn quá hóa giận, hỗn hển ngoài mang theo dư uy lần nữa giết đến. Hắc diễm cũng minh bạch cái này linh lực cũng không thể coi như không quan trọng, muốn một ngụm nuốt mất có chút khó xử. Lần này dứt khoát cả nhà già trẻ cùng tiến lên, ý tại toàn lực tiêu diệt cái này khách không mời mà đến. Tới gần một tấc, nó lui một trượng, như thế lặp lại. Thủy chung cùng hắc diễm vẫn duy trì một khoảng cách, không muốn cùng nó làm khốn thú chi đấu. Hắc diễm thẹn quá hóa giận, bực bội bất an, ngọn lửa trên người hừng hực thiêu đốt đến mức giống như dùng lửa đốt. Vân Tịch nhịn không được nha một tiếng kêu lên, cái này đau đớn khổ không thể tả, cực kỳ khó chịu, nhịn không được chỉ cảm thấy toàn thân coi như xâm tại khai trong nước, bị phỏng toàn thân nóng hổi, đầy người đổ mồ hôi. Thiên quân cùng Phúc Bá nghe được tiếng hét thảm này, hải hùng khiếp vía, thoải mái phập phồng. Thế nhưng hữu tâm vô lực, chỉ có thể trong nội tâm yên lặng cầu nguyện. Vân Sinh có chút nhìn quen lắm rồi, vẫn đang ở một bên nhắm mắt dưỡng thần. Một bộ việc không liên quan đến mình cao cao treo lên cao thâm bộ dáng, không là ngoại sự chỗ nhiễu. Phi Tôn có chút luống cuống tay chân khống chế được linh lực, vốn là cố ý kéo dài thời gian, không muốn vật kia vậy mà sinh sự từ việc không đâu. Họ vừa đến Vân Tịch trên người, sở liệu chưa kịp, không khỏi có chút áy náy, càng lòng đầy căm phẫn. Cái này đổ lên góc linh lực nhanh hơn tốc độ, một bả vọt tới, lập tức bổ nhào hắc diễm, đông cứng áp bách lấy, muốn thừa thế xuất kích một lần hành động cầm xuống. Nhưng hắc diễm cũng không phải đèn đã cạn dầu, thiên thời địa lợi nhân hòa nó là đầy đủ mọi thứ. Lâu dài chiếm giữ nơi đây địa đầu bá chủ tự nhiên có chút năng lực, vậy mà ngạnh sanh sanh kháng trụ trùng kích, hơn nữa có hòa nhau xu thế. Cái này cổ linh lực một chút ở thiêu đốt, tiếp tục đối kháng đối với nó mà nói có chút khó xử. Dù sao cái này hắc diễm có thiêu đốt hết thể năng lực, trường này xuống dưới chỉ sợ nó cũng muốn kế tục vô lực, bị cái này hắc diễm chỗ thôn phệ. Hắc diễm có chút đắc ý quên hình, tê tê thiêu đốt âm thanh sự nó càng ngày càng thoải mái. Có lẽ thời gian dần qua nhìn xem đối thủ bị thiêu đốt hầu như không còn là nó niềm vui thú. Đông, cực lớn trùng kích tiếng vang triệt. Hắc diễm trong ánh mắt tản ra khó có thể tin nghi hoặc. Cho tới bây giờ còn chưa tin hết thảy trước mắt. Dù sao vừa rồi chính mình rõ ràng nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng sự thật thắng tại hồn biện. Người thắng làm vua, người thua làm giặc. Hết thảy đều đã chậm, Hắc Diễm ảo não hối hận cũng vô sự vô bổ. Nguyên lai, thay đổi phương hướng cái kia một đường linh lực cũng không phải nghênh ngang rời đi, mà là có mục đích là vây quanh Hắc Diễm phía sau. Phía trước một đường phô trương thanh thế, kéo dài thời gian. Đằng sau một đường tắc thì thừa dịp người không sẵn sàng. Sau lưng tập kích, thì ở phía trước một đường ra sức cùng Hắc Diễm giằng co. Thậm chí có chút ít liên tiếp bại lui thời điểm. Đằng sau một đường thừa cơ giết đến. Ngao cò tranh nhau. Ngư ông đắc lợi. Được đến toàn bộ không uổng phí công phu. Tuy nhiên Hắc Diễm đã cảm thấy được không đúng. Bối rối thần sắc nhìn một phát là thấy hết. Nhưng trốn không thể trốn. Phát triển mạnh mẽ. Chết thảm mà chết. Màu đen lửa khói chậm rãi bốc lên. Theo vân tịch đổ máu khe nhỏ tầm đó trơn trượt mà ra. Tại liệt nhật chiếu xuống. Hóa thành tro tàn. Tuy nói thủ đoạn có chút nhận không ra người. Nhưng đối với sống ở trong nước sôi lửa bỏng vân tịch mà nói. Như thế nào đến nhanh. Như thế nào hiệu quả tốt mới là trọng yếu nhất. Hơn nửa này trong đó, linh lực tiêu hao rất lớn. Tốt chiến tốt thắng càng làm trọng yếu. Dù sao hôm nay âm tuyệt mạch có khu vực 3. Phi tôn chỉnh ngay ngắn chính bản thân tử. Vừa rồi giao phong lại để cho hắn lục lọi đến đi một tí dấu vết. Đối với kế tiếp hai nơi địa phương sẽ có trợ giúp. Trong nội tâm chịu vui vẻ. Nếu chỉ là loại trình độ này, cái kia chính mình có chút buồn lo vô cớ rồi. Thậm chí linh lung cơ cũng sẽ không bị phái bên trên công dụng. Hai cổ linh lực lại phân tán mà đi, dọc theo đường tìm kiếm lưu lại tuyệt mạc. Trên đường đi chỉ là lốm đa lốm đốm, thật cũng không phí bao nhiêu hoảng hốt. Tiến hành theo chất lượng đi tới nơi này thứ hai tuyệt mạch nhà chỗ. Nhưng lại để cho người không thể tưởng tượng nổi chính là cùng lúc trước phát hiện thời điểm so sánh với hiện tại trở nên rực rỡ hẳn lên. Không nhiễm một hạt bụi. Hoàn toàn bất đồng cảnh tượng. Cái này thứ hai chỗ tuyệt mạch nhận được đệ nhất chỗ tuyệt mạch lúc sắp chết phát ra la lên. Biết rõ sự tình khó giải quyết, có chút không ổn, vậy mà nghe ngóng rồi chuồn. Cái này dọc theo đường sưu tầm cũng không thấy bóng dáng. Không ngoài sở liệu có lẽ cùng nơi thứ ba tuyệt mạch tụ hợp đi. Cái này hai cổ linh lực lập tức lúc lên lúc xuống, men theo hai cái bất đồng đường nhỏ hướng tâm phòng tháo chạy đi. Chỉ hy vọng trên đường có thể gặp được đến thứ hai chỗ tuyệt mạc. Nhưng là thất vọng. Tâm sự nặng nề đi tới cái này trái tim khẩu. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó, quả nhiên hai nơi dung hợp cùng một chỗ. Vốn là hồng đồng đồng trái tim. Bị cái này hai nơi tuyệt mạch chiếm cứ nửa giang sơn. Tối sầm đỏ lên. Lộ ra càng chói mắt. Trái tim vốn là người yếu ớt nhất địa phương. Cho nên tu luyện chi nhân tu luyện kim đan rất lớn một bộ phận chính là vì bảo hộ trái tim không bị hư hao. Tâm chết thì không sinh. Tâm sống tắc thì vĩnh tồn. Cái này. Một mực sống chết mặt bây vân sinh ngồi không yên. Nộ nhưng đứt mở hai mắt ra. Nói năng lộn xộn chỉ vào vân tịch. Run rẩy nói không ra lời. Đã lây sâu như vậy, nha đầu kia muốn thừa nhận bao nhiêu thống khổ a? Xem ra, nàng trước kia những cái kia thuốc bổ không có bổ cho mình. Đại khái toàn bộ tiếp tế người này. Thật sự là gieo hại vạn năm tai họa. Phi tôn cũng tự nhiên minh bạch tính nghiêm trọng của vấn đề. cái này đã vượt qua chính mình tưởng tượng. Sự tình trở nên càng ngày càng cân nhắc không thấu. Nhưng có một điểm, vật này phải sớm làm trượt, hậu hoạn vô cùng. Tay trái rút lui khỏi Vân Tịch thân thể. Tương ứng cái này cổ linh lực cùng không có trục tâm cốt giống như chậm rãi cùng bên cạnh một đạo thông hiểu đạo lý. Hoàng mỹ hợp thể lập tức đột nhiên trùng kích. Dùng tồi cổ lạc hủ xu thế kịch liệt va chạm. Vẻ này khổng lồ tuyệt mạch đã dự cảm nhận được. Toàn lực phòng ngự. Mặc dù có lẽ kẻ rơi lả tả đi ra ngoài, nhưng mỗi lần đều không công mà lui. Vân Tịch miễn cưỡng chính mình chăm chú cắn chặt răng quan, đau khổ chèo chống lấy. Nhưng liên tục va chạm trái tim cử động, từng tiếng tiếng kêu thảm thiết bắt đầu đau nhức triệt nội tâm. Nhưng đồng thời lại có một loại nói không nên lời thoải mái cảm giác. Không phải thất vọng, không muốn lo lắng. Hắc ám đã hết, ánh rạng đông đã lộ. Cách trời sáng còn có thể quá xa sao? Phi tùng, bất vi sở động, tăng lớn độ mạnh yếu. Gương mặt tái nhợt, mi tâm chính giữa một đạo đỏ tươi dấu vết. Tại nhắm hai mắt tầm đó, một đầu hắc tuyến để ngang trên trán. Hiển nhiên hắn là đem hết toàn lực tại vì Vân Tịch oản tù tì khẩu. Bằng vào cường đại thâm căn cố đế phòng thủ, hắc diễm tuy nhiên bong ra từng màn bên ngoài da, nhưng bên trong lại không ảnh hưởng toàn cuộc. Linh lực một chút bị thiêu đốt, có chút đến tiếp sau không còn chút sức lực nào cảm giác. Phi Tôn hít một hơi thật sâu, tay trái rút ra cái chai. Linh lung cơ vui sướng mà ra. Nhưng chứng kiến trước mắt một màn, không nói hai lời, tự chủ bay vào Vân Tịch kêu thảm thiết mở ra miệng. Phi Tôn như trút được gánh nặng, ngay sau đó bắt tay đặt ở thiên cơ trên cây. Thiên địa của quý thiên cơ cây hiện ra nó không gì sánh kịp hiệu quả. Phi Tôn trong cơ thể linh khí vậy mà tuần hoàn chu thủy, sinh sinh bất tức, dĩ nhiên không hề mỏi mệt cảm giác. Bay vào trong cơ thể linh lung cơ tốc độ bị Vân Tịch chỗ tiêu hóa hiệu quả về sau quả rõ rệt. Nội tạng chậm rãi bồng một cổ vô cùng mênh mông linh lực. Khởi động vốn đã tần sắp tử vong trái tim. Bên trong tổn hại khí quan lập tức cũng tỏa sáng phồn vinh mạnh mẽ sinh cơ. Giống như khởi tử hồi sinh. Đạt được ngoại viện linh lực lại khôi phục ngày xưa phong thái. Không biết mệt mỏi từng đợt rồi lại từng đợt cường công người. Tại linh lung cơ hỗ trợ lẫn nhau phối hợp xuống, thiên âm tuyệt mạch dĩ nhiên ngàn vết lở loét trăm lỗ, từ trong ra ngoài sinh sinh bị tước đoạt. Tróc ra kinh mạch cơ huyết cứng đờ chi tốc độ cũng đã lớn gặp thu nhỏ lại, dần dần ngưng tụ thành một ngạnh chất huyết khối ngăn tại trái tim. Sắp chết còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Một kích cuối cùng tiến đến. Một hồi gió núi gào thét mà qua. Vân Tịch phát ra một tiếng rên rỉ. Nàng đột nhiên há miệng, nhổ ra một ngụm hoàng hắc thủy dịch. Thoáng chốc chung quanh rào rạt khởi một mảnh mùi tanh tưởi chi khí. Một tòa chịu tải tà ác đại sơn té xuống. Lồng giam phá vỡ lập tức, sinh sinh đem Vân Tịch quăng đi ra ngoài, vừa vặn rơi vào Phúc Bá trong ngực. Nha! Vân Tịch thỏa thiết hô hấp lấy cái này đã lâu tươi mát không khí, làm càng la lên nội tâm áp lực. Tận tình khóc cái kia không chịu nổi chuyện cũ. Hồi lâu, hồi lâu. Gia gia, gia gia. Ngươi làm sao vậy? Thiên quân kinh hãi quay đầu nhìn lại, Phi Tôn sắc mặt tái nhợt, nhắm mắt cúi đầu, hấp hối. Hắn không có việc gì, không muốn đã quấy rầy hắn. Vân Sinh vội vàng ra để giải thích, sợ mọi người quấy rầy Phi lão đầu nghỉ ngơi lấy lại sức. Ồ, cái này cây làm sao vậy? Hắn vừa quay đầu kinh ngạc gọi. Nguyên lai bên cạnh thiên cơ cây bị rút lấy linh lực quá nhiều. Vốn xanh biết lá cây, nhanh chóng héo rũ rồi. Cây hành cũng đều biến thành nhợt nhạt. Trong nháy mắt, cả gốc tiểu thụ đều khô cạn rồi, trở thành thời kỳ giáp hạt bộ dạng, làm cho đau lòng người. Ta không sao, nó cũng không có việc gì. Một cái mệt mỏi và tang thương thời điểm truyền tới, Phi Tôn sắc mặt cũng hơi chút khôi phục một ít khởi sắc. Ha ha, Phi lão đầu lần này lỗ vốn lớn hơn đi, liền dược hoàng đều tỉnh ra rồi, không tệ. Vân Sinh sớm đã lại khôi phục lão ngoan đồng bộ dạng, bất hòa không cùng Phi Tôn đấu võ mồm còn có chút không thói quen. Phi Tôn ha ha được cười ngây ngô một tiếng. Lần này quả thật có chút vất vả, tuy nhiên tổn thất có chút thảm trọng, còn không phải không thể đền bù. Huống chi Vân Tịch đứa nhỏ này không có việc gì là tốt rồi. Nhìn mặt mũi tràn đầy áy náy Vân Tịch, Phi Tôn cố hết sức nói rất tốt. Thiên Vân Tuyệt Mạch dĩ nhiên khỏi hẳn, phối hợp linh lung cơ, ngày sau tu hành tất nhiên nhất cử lưỡng tiện. Vân Tịch chỉ là không ngừng run rẩy lấy, trong lòng có ngàn vạn ngôn ngữ rồi lại không biết từ đâu nói lên. Chỉ là minh bạch này đại ân đại đức không cho rằng báo, thuận thế quỳ xuống. Ốm tay áo vừa đo, quỳ tư lại lên. Phi Tôn lắc đầu, hài tử, không cần như thế. Đi trước cực kỳ điều trị, mấy ngày nữa nói sau. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 45 ly biệt. Cập nhật lúc 201.232.516.18.13, số lượng từ 4.479. Thuế Vân Cúc sợi thô vòng quanh hì hì đồ giỡn thanh âm, nương theo lấy ào ào tiếng nước chảy. Vui sướng tiết tấu bao phủ mỗi người. Cái này trong cốt đã hồi lâu không có cái này hoang thanh tiếu ngữ. Mỗi người khó miệng chứa đựng một vòng thoải mái cười. Liền bình thường có chút câu nệ Phi Tôn cũng trộm vui sướng. Một bộ đã lâu thiết ý mười phần hình ảnh.